Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036. Chương 1036. Họa múa lên thính. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Ra Europe noi theo vạn phong cái đó kho hàng căn cứ. Vậy định đem nơi này xây xong căn cứ của mình. Chẳng qua là hắn bây giờ tài lực có hạn, chỉ có thể tu tu bổ bổ trước thích hợp dùng. Ra Europe bên này an bài Igor thu thập căn cứ. Bên kia thì đến Tơ Dơ Nếp hóa phì Hán duy nhất mua sắm 100 tấn phân hóa học. Chuẩn bị ngày mai đưa đến bờ bên kia đi. Lúc này hắn không chuẩn bị toàn bộ đổi rượu và thịt hun khói. Vạn phong nơi đó còn có mấy chục chồng hàng hóa. Hắn không thể toàn bộ đổi ăn uống, cũng phải đổi một ít đồ dùng hàng ngày. Mở tiệm thời gian hắn vậy hỏi thăm một ít dân thành phố cần gì hàng hóa. Bị hỏi thăm người vậy nói ra một ít đủ loại hàng hóa. Ví dụ như áo lông, giày, đồ hộp, bình nước ấm, đồ lót các loại vật phẩm. Những thứ này hàng hóa bị liệt vào Samirop trao đổi danh sách. Ở Sa Europe chuẩn bị trao đổi hàng hóa danh sách thời điểm, Vạn Phong thì đang xác định vật phẩm giao dịch giá cả. Bất kỳ vật phẩm trao đổi đều cần một cái vật phẩm vật tham chiếu. Cũng chính là phải có một cái tiền cái neo. Ví dụ như trước kia hoàng kim, đời sau dầu hỏa các loại. Nơi này và Liên Xô hạn chế cấm vận dùng cho kết toán tiền đơn vị là Thụy Sĩ đồng franc. Đồ chơi kia đối với hiện tại Hắc Hòa bến cảng giao dịch mà nói chính là vô ích khái niệm. Vạn Phong cần một cái vật thật làm một cái giao dịch bắt trước. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cảm thấy lấy rượu thành tựu tiền cái neo tương đối hợp lý. Rượu là người Liên Xô nhu phẩm cần thiết, hơn nữa giá cả mà nói tương đối ổn định, ít nhất ở TQ giá cả tương đối ổn định. Ngay cả có lững lờ cũng không lớn. Cái này 2 năm TQ ở thực hành giá cả xong quy chế. Cái này trực tiếp tạo thành giá cả không yên. Lại qua 2 năm giá cả qua cửa thất bại sau đó. 8-9 năm TQ vật giá sẽ xuất hiện một cái kịch liệt hỗn loạn thời kỳ. Vậy thì thật là tốt, cũng là Liên Xô thế cục nhất hỗn loạn thời điểm. Nhưng đó là 2 năm sau này thời kỳ. Khi đó Vạn Phong có lẽ đã từ nơi này rút người ra hồi Bắc Liêu. Còn như 92 sau này hắn còn có thể hay không về tới đây, tạm thời hắn còn không có cân nhắc. Nếu xác định lấy rượu thành tựu giá cả vật tham chiếu, như vậy tiếp theo khác hàng hóa định giá cũng chỉ dễ dàng hơn. Vạn Phong chắc chắn hoàn trong tay hàng hóa giao dịch giá cả sau đó. Nhìn một cái thời gian, trễ gian 9 điểm. Hắn duỗi vươn người đứng lên, như quả không ngoài ý liệu. Ngày mai Samirop thì biết đưa nhóm thứ hai phân hóa học vật liệu tới đây. Lần này tới đây vật liệu bảo thủ phỏng đoán cũng có 100 tấn. Trương Thạch Thiên ngày hôm nay đều tới mấy chuyến. Nói 10 tấn phân hóa học giống như chọc cười con ruồi như nhau quá ít. Hắn cần đại lượng phân hóa học. Hắn có thể lấy làm cho này phân hóa học là Vạn Phong gia sản. Lý Minh Đấu và Hà Tiêu lại chạy hải phao phòng khiêu vũ đi. Vương Trung Hải và Dương Pháo cái này hai hàng cũng là hai cái không bình thường. Lại đem bọn họ phòng khiêu vũ nổi tiếng kêu hải phao. Hơn nữa ngày hôm trước còn làm ra cho phép. Lúc này có thể đường hoàng buôn bán. Lý Minh Đấu và Hà Tiêu bây giờ là khiêu vũ hiền. Một đêm không đi giống như phạm vào nghiện ma túy như nhau vò đầu bứt tai. Cũng vậy, trong phòng khiêu vũ hồng nam lục nữ khắp nơi đều là cám dỗ. Cái này hai tên cũng đều không kết hôn. Hà Tiêu còn khá một chút, ít nhất phía sau còn có một Hà Yến Phi. Mà Lý Minh Đấu bây giờ chính là đất vô chủ, có thể tự do tự tại không câu thúc. Vương Trung Hải và Dương Pháo thủ hạ những cái kia nữ hỗn tử nhưng mà mỗi ngày vây quanh hắn vòng. Vo một chút. Lý Minh Đấu trừ đầu hơi đần điểm bên ngoài. Bên ngoài hình dáng lên quả thật không khơi ra tật xấu. Tướng mạo có thể thân thể rắn chắc. Nhất là vậy lớn thân thể nhưng mà để cho rất nhiều người phụ nữ si mê. Vạn Phong rất lo lắng hàng này đồng tử kê bị những cái kia nữ hỗn tử rút ra mau hầm. Hàng này vạn nhất lĩnh cái nữ hỗn tử nhà đi không biết sư phụ có thể hay không cắt đứt cho hắn chân. Muốn không muốn sau này ràng buộc hắn một chút. À, đây cũng là rất để cho người nhức đầu sự việc. Ràng buộc chứ, Lý Minh Đấu trong lòng nhất định là có ý kiến. Nói sau hắn không có trực nhiệm vụ. Buổi tối thuộc về người ta tự do hoạt động thời gian. Mình vậy không quyền lực đi quản người ta. Không ràng buộc đi, cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì. Nếu không nói người không có chuyện gì thời điểm dù sao cũng chớ suy nghĩ lung tung. Nhất là không thể nghĩ một ít không tốt sự việc. Bởi vì ở linh dị phương diện mà nói, bình thường cũng là chuyện tốt mà bất linh chuyện xấu rất nhạy cảm. Cái này không Vạn Phong vừa nghĩ đến Lý Minh Đấu sẽ không xảy ra chuyện gì. Đã có người tới báo tin. Tối nay mang ban trực là Hàn Mãnh. Hắn vội vã đi tới Vạn Phong nhà trọ. Tiểu Vạn, không xong, xảy ra chuyện. Minh Đấu bây giờ ở trong bệnh viện. Vạn Phong còn có chút không phản ứng kịp. Trực lăng lăng nhìn Hàn Mãnh. Lý Minh Đấu ở trong bệnh viện. Không có chuyện gì hắn chạy trong bệnh viện đi làm gì. Mới vừa rồi trong phòng khiêu vũ người tới đưa tin. Minh Đấu ở trong phòng khiêu vũ và người phát sinh mâu thuẫn. Đợi từ phòng khiêu vũ đi ra đi hồi lúc đi. Bọn họ gặp phải mười mấy người tập kích. Minh Đấu bị thọc một đao. Tình huống bây giờ không minh. Vạn Phong chỉ cảm thấy đầu soạt lập tức. Vội vàng cầm lên quần áo toàn phong vậy vọt ra khỏi cửa túc xá. Trải qua mấy ngày thử vận hành, Hải Phao phòng khiêu vũ làm ăn càng phát đạt. Trừ mỗi ngày tương đối cố định vé vào cửa thu vào bên ngoài. Phòng khiêu vũ nội bộ khác hàng hóa thu vào vậy vô cùng khả quan. Phòng khiêu vũ bản thân chính là một cái cho thanh niên trai gái cung cấp giao tế nơi. Một người đàn ông nhìn trúng một cô nương, người theo đuổi người ta tổng không thể dựa hết vào miệng đi. Mua chút đồ uống kẹo cao su cái gì là cơ bản nhất lựa chọn đi. Trừ cái này khác biệt hàng hóa bên ngoài, trong phòng khiêu vũ vậy cung cấp bia và thịt hun khói chờ tiểu thực phẩm. Những thứ này đừng xem thường mắt, cũng có thể mang đến không rẻ thu vào. Rượu cồn ở trên dĩ nhiên là sẽ cho người thượng hòa. Nhất là phòng khiêu vũ người nam này nữ hỗn tạp địa phương lại là dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Vậy thua thiệt đây là Vương Trung Hải và Dương Pháo kết hội mở có thể áp chế ở. Nếu không sớm không biết cái này phòng khiêu vũ sẽ loạn tới trình độ nào. Nhảy disco vốn là nhiệt tình bôn phóng vũ điệu. Đây cũng là nó trải vừa xuất hiện ngay tại thanh niên nhân trung gian thịnh hành nguyên nhân. Nhưng cũng chính là bởi vì nó nhiệt tình chạy thả, xuất hiện ai ai đụng đụng cơ hội cũng chỉ tương đối hơn. Nếu như trong sân người lại nhiều một chút, những thứ này lau đụng liền càng thêm hơn. Lý Minh Đấu đối với nhảy disco bây giờ vô cùng trước mê. Hắn đột nhiên phát hiện khiêu vũ là một cái phát tiết trong lòng cảm xúc mạnh mẽ lựa chọn tốt nhất. Vì vậy cũng chỉ thuận lý thành trương si mê khiêu vũ. Ở hắn ở trong phòng khiêu vũ tận tình khơi thông còn thừa lại tinh lực thời điểm. Vô tình liền đụng phải sau lưng một người cô gái. Người mắt mù, cố ý đi trên người ta đụng. Liều manh đùa bỡn nha. Người phụ nữ ngao liền toát ra một giọng. Liều manh đùa bỡn ở thập niên 80 cũng không phải là chuyện nhỏ. Đang muốn cùng cái không phải vậy Lý Minh Đấu sững sờ. Nhảy nhảy disco đụng một chút là hiện tượng rất bình thường. Người phụ nữ này làm sao phản ứng lớn như vậy? Nhưng cái này cũng chưa hết. Một người thanh niên dương nanh múa vuốt vọt tới. Ai? Ai dám đối với bạn gái ta lưu manh đùa bỡn? Người phụ nữ kia chỉ một cái Lý Minh Đấu. Chính là hắn. Hắn cố ý đụng cái mông ta. Vừa nói vừa cầm ra lộ ra bị vô lễ ủy khuất dáng vẻ. Còn dùng tay lau ánh mắt, đáng tiếc liền sấm đánh không mưa. Thanh niên kia một cái hao ở Lý Minh Đấu bụng già. Dám đối với bạn gái ta lưu manh đùa bỡn, đi chúng ta đi ra bên ngoài nói một chút đi. Vương Trung Hải và Dương Pháo mệnh lệnh rõ ràng ở trong phòng khiêu vũ cấm chỉ đánh nhau. Nếu như có người vi phạm tuyệt không khách khí. Vì vậy, ở trong phòng khiêu vũ có cái gì mâu thuẫn? Bình thường đều là đi ra bên ngoài nói một chút. Lý Minh Đấu vậy không suy nghĩ nhiều. Liền theo thanh niên đi ra bên ngoài. Hắn chủ ý là đem sự việc giải thích một chút. Lấy là giải thích rõ cũng chỉ xong chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-qat-dat- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.